Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 4, dừng lại thời gian trong. Sư phụ. Trong màn ảnh, sư phụ rốt cuộc đứng lại thân thể, mà toàn bộ ống kính đã do bắt phong cảnh biến thành toàn bộ hành trình quay chụp đến sư phụ nhất cử nhất động. Ta nhìn thấy sư phụ đứng thẳng người, nhìn thấy hắn lửa giận ngút trời hướng bên cạnh hống đến. Sao Tuệ Giác lại dám đá ta tới? Chờ một chút, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Bên kia truyền tới Tuệ giọng nói của đại gia. Một mình đấu liền một mình đấu. Ta sợ ngươi liệt. 5 năm rồi. Bất kể là ta nghe được cái gì tin tức hoặc là nhìn thấy cái gì hình, chung quy không kịp sư phụ cả người, sống sờ sờ, đứng trước mặt ta tới an ủi. Cho dù ta cùng hắn cách một cái màn ảnh truyền hình, máy chụp hình thượng có thời gian ghi chép, ta liếc mắt một liền thấy cách nhìn. Đó là sư phụ rời đi ta nửa năm sau này thời gian. Chúng ta rốt cuộc gặp lại sau. Rất thần kỳ phương thức. Không gian thượng, hắn ở trong màn ảnh, ta ở màn ảnh chi ngoại. Trên thời gian, ta đã ở năm nhiều năm sau này. Hắn lại dừng lại ở hắn rời đi nửa năm sau này. 5 năm nhớ nhung tích lũy đến. Ta đã cho ta lần nữa nhìn thấy hắn. Nghe hắn nói chuyện, ta sẽ khóc không thành tiếng. Cho tới nay cũng là như thế à. Sư phụ từ nhỏ cảnh cáo ta chính là buồn cười liền cười. Muốn khóc sẽ khóc. Nếu không tâm tình nhi không thuận, tu tâm cũng sẽ rất nhiều trở ngại. Nhưng trên thực tế vào thời khắc này ta mới vừa rồi nghe Tuệ đại gia lúc nói chuyện, vẫn còn ở rơi xuống nước mắt. Thần kỳ dừng lại, trên mặt ta lại còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Không người để ý giải ta đây loại thần kỳ trạng thái. Chỉ có mình ta rõ ràng. Thật tốt, hay lại là quen thuộc như vậy sư phụ, quen thuộc như vậy Tuệ đại gia. Ta chỉ là đắm chìm ở thời gian chung, lại ở cùng với bọn họ rồi. Cho nên ta không cười. Chẳng lẽ còn muốn khóc sao? Khương sư phó, ở chụp hình đây, ta nghe ghi chép nhân viên thanh âm, nhưng không chút nào đem ta kéo về thực tế. Nhưng ở trong màn ảnh, câu này có lòng tốt nhắc nhở thật ra khiến sư phụ thần kỳ ngượng ngùng xấu hổ xuống. Ta nhìn thấy hắn bắt đầu nghiêm túc xử lý cái kia đầu tóc rối bời, dắt cả đến quần áo, còn vỗ một cái trên người bụi đất. Sau đó mới hướng về phía ống kính nói chuyện. Tam Oa Nhi, nếu như bên cạnh ngươi có ngoan ngoãn cô nương lời nói, trước mặt một đoạn kia ngươi muốn giải thích một chút, là Tuệ Giác cái kia con lừa già ngốc ở phá hư ta hình tượng. Hiểu được không? Nếu không cho lão tử sao, đạo đức kinh, đi. 1 vạn lần, thiếu một chữ lão tử đều phải quất ngươi. Không có dùng giọng quan, là ta quen thuộc Tứ Xuyên giọng quê. Sư phụ lại đang ống kính trước mặt nói là Tứ Xuyên lời nói. Mở miệng chính là Tam Oa Nhi. Bộ dáng kia phảng phất bây giờ ta ngay tại bên cạnh hắn một dạng, ta cũng rất bừng tỉnh. Phảng phất hay là ở rừng trúc tiểu trúc. Ta kia thô bỉ sư phụ. Đánh cờ hạ thua a. Lại phải để cho ta giúp hắn giặt quần áo a. Sau đó chính là dùng loại giọng nói này uy hiếp ta. Ta rất tự nhiên cũng dùng Tứ Xuyên lời nói trả lời. Ta hiểu được la, nơi này không được ngoan ngoãn kỹ nữ. Nam đảo có một cái. Ngươi không cần lo lắng ngươi hình tượng. Không phải cái dáng vẻ kia bước. Ta tuyệt đối không phải nói ra ngươi một tuần lễ cũng không tắm chuyện. Ở trong màn ảnh, sư phụ ho khan một tiếng. Phảng phất chuyện này cứ như vậy bóc qua. Ta cười nhạt, hắn là đi 2 bước. Dừng ở một cái địa phương nào đó. Mà ống kính cũng theo hắn đi trước. Đi theo dừng lại, Tam Oa Nhi, thực ra đâu rồi, ta cũng không có nhiều lời nói muốn nói. Ngươi từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, nhìn ta xem qua phong cảnh, ăn là một nồi cơm, thời gian quá, rất nhiều lúc liền 2 người chúng ta. Bây giờ ta đến chỗ này, nhìn thấy nơi này thật sự là đẹp đẽ, cho nên cũng nhớ tới ngươi. Không có lý do gì sư phụ nhìn rồi một nơi cảnh đẹp mà không cho đồ đệ nhìn một chút. Đặc biệt là cái kia hồ. Ngươi xem một chút đi. Có phải hay không là đẹp đẽ? Nói xong, sư phụ chỉ cái kia hồ. Thần tình trên mặt cũng dần dần bình tĩnh lại. từ vừa mới bắt đầu loại phức tạp đó kích động, khắc chế, khen đối với Tuệ đại gia phẫn nộ trở nên lạnh nhạt. Sau đó ống kính theo sư phụ chỉ phương hướng, chiếu hướng cái kia hồ. Đúng là rất đẹp một cái hồ. Trên mặt hồ ba quang liễm diễm, dưới ánh mặt trời, sương mù lượn lờ, phối hợp bờ hồ thanh thanh sân cỏ, sâu kín rừng trúc, lại nhìn phía xa nguy nga hùng sơn. Nhân gian tiên cảnh một loại tồn tại. Sư phụ là muốn cùng ta chia sẻ này cảnh đẹp sao? Ta chân mày nhẹ nhàng giơ giơ lên, nhưng Giang Nhất cũng đang nhìn ta. Trên mặt ta lại khôi phục lạnh nhạt mỉm cười, hướng về phía màn ảnh nói một tiếng. Nhìn thấy, sư phụ, bất quá, người đoán chừng là không quá thỏa mãn chứ. Nơi này vừa không có đại cô nương có thể nhìn. Cùng lúc đó, ống kính đã quay lại rồi sư phụ. Hắn cơ hồ là cùng ta đồng thời nói một câu. Đáng tiếc nha, nơi này không có đại cô nương có thể nhìn. Ta ngay cả ngồi xổm ở chỗ này 10 phút hứng thú cũng không có. Tiếp đó, ống kính quơ quơ, sư phụ thoáng cái kêu rên đứng lên. Ta rõ ràng nhìn thấy một cái ngũ thải ban lan đại ngô công không biết lúc nào liền leo đến sư phụ. Trên mặt, tiếp lấy một đôi trắng noãn thủ bóp sư phụ lỗ tai lăng thanh nãi nãi. Người này cả đời này cũng liền chút tiền đồ này rồi. Không nên để cho hắn ở ống kính trước mặt mất mặt xấu hổ. Tam Oa Nhi, nếu như là ngươi thứ nhất nhìn thấy những thứ này, giúp ta cũng cho Như Tuyết, Như Nguyệt kia hai nhà đầu nói một chút. Ta rất khỏe, có thể lời nói, cũng nhớ giúp những thứ này cho các nàng nhìn một chút. Lăng Thanh nãi nãi nói những lời này thời điểm, vẻ mặt là bình tĩnh, trong ánh mắt có một chút nhớ mong. Nhưng nhìn về phía sư phụ thời điểm, lại biến thành thỏa mãn. Nàng hẳn không có cái gì nhiều hơn nữa tiếc nuối chứ. Trại đại địch đã trừ, thương tiếc tiểu bối Như Tuyết, Như Nguyệt cũng đã trưởng thành rồi. Ở sinh mệnh bước vào ra thời điểm, rốt cuộc có thể cùng nàng yêu quý nhân lần nữa bước lên một đoạn không biết đường đi. Đổi một loại hình thức thành toàn ái tình chung một chỗ. Cho nên Lăng Thanh nãi nãi mới có như thế ánh mắt chứ. Như vậy đến ta già đi thời điểm, Như Tuyết, nàng có phải hay không là cũng sẽ cùng ta đồng thời bước lên như vậy đường đi đây? Trong lòng suy nghĩ tâm sự, vào thời khắc ấy trong hoảng hốt ta, đáy lòng rốt cuộc dâng lên vẻ đau thương, làm cho mình thanh tỉnh lại. Nhưng là ta nhìn màn ảnh vẫn cười được rất vui vẻ. Cười sư phụ bị Lăng Thanh nãi nãi bấm lỗ tai chật vật. Thật không có hình tượng. Cười bọn họ thật giống như rất hạnh phúc dáng vẻ. Cứ như vậy, rất ngắn gọn mấy câu nói. Một màn phong cảnh, một trận ẩu đả, sư phụ ngay tại ống kính trước mặt biến mất. Đón lấy, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ống kính trước mặt. Mang theo từ bi biểu tình, hướng về phía ống kính hành một cái Phật lễ. Đọc một tiếng, A-di-đà Phật, Tuệ đại gia, ta ôm hai đầu gối, ngồi ở hạ. Nhìn hắn cười vui tươi hớn hở, ta tiếng cười ở nhà khách này trong căn phòng vang vọng. Nghe ngược lại có chút tịch mịch dáng vẻ, nhưng là ta lại hồn nhiên không cảm giác, chẳng qua là cười. Ta hiểu rất rõ Tuệ đại gia, sau một khắc hắn sẽ không kềm được rồi. Quả nhiên, ở từ bi Phật lý đi qua, Tuệ đại gia cùng sư phụ ta giống nhau như đúc, bắt đầu sửa sang lại quần áo, cũng muốn sửa sang một chút tóc. Bất đắc dĩ phát hiện mình là đầu chọc tới. Sau đó có chút lúng túng để tay xuống. Phảng phất là vì che giấu loại này lúng túng. Hắn làm hung ác trạng hướng về phía ống kính nói đến. Tuệ Căn Nhi, người cho ngạch thật tốt làm tốt hòa thượng cái môn này rất có tiền đồ nghề a. Khác cả ngày lẫn đêm chỉ muốn ăn trứng gà, ăn bánh ngọt, nhưng là Phật gia nói một cái duyên phận. Nếu ngươi không phải là làm hòa thượng đoán. Người liền kiểu nào à? Tuệ đại gia, ta hướng về phía màn ảnh hỏi. Ừ, người sẽ làm cái sân nuôi gà. Ăn như vậy trứng gà cũng không cần tiền liệt. Còn có thể dùng trứng gà làm bánh ngọt. Đúng rồi, Tam Oa Nhi, người muốn không đảm đương nổi đạo sĩ. Liền cùng Tuệ Căn Nhi cùng đi làm cái sân nuôi gà đi. Sân nuôi gà là rất có tiền đồ. Là Tuệ đại gia lời còn chưa nói hết. Một bóng người bỗng nhiên chợt vọt tới. một cước liền đem Tuệ Đại gia đạp rồi lảo đảo một cái. Sau đó mắng to đến, ngươi dám kêu đồ đệ của ta đi làm sân nuôi gà. Ngươi mới sân nuôi gà, cả nhà ngươi đều là sân nuôi gà. Là sư phụ ta, ta tức sạm mặt lại, ta biết lại bắt đầu. Ta rất theo thói quen làm không nhìn hình. Từ trước, bây giờ, không phải là vẫn luôn là như thế sao? Quả nhiên, Tuệ Đại gia đứng vững vàng sau khi, mang theo một loại nghi ngờ biểu tình nói đến. Người nói ngạch cũng cả nhà đều là sân nuôi gà. Sân nuôi gà trong chỉ có kê. Vậy ngươi không phải là nói ngạch cả nhà đều là kê. Ngạch liều mạng với ngươi. Hợp lại liền hợp lại. Ta còn biết sợ ngươi. Đã sớm nhìn ngươi cái này lão ngốc kê không vừa mắt. Sư phụ ta tuyệt đối là một cái hoạt học. Hoạt dụng nhân. Sau đó ngay tại trong màn ảnh. Hai người liền quay đánh. Nhưng ta vào lúc này. Lại ấn tạm ngừng kiện, ống kính như ngừng lại sư phụ cùng Tuệ Đại gia rất vô hình tượng xoay đánh hình ảnh. Hai người đều dùng lòng bàn tay đến đối với mặt vuông. Cũng đang đúng dịp đồng thời đều rất không hình tượng hướng về phía ống kính. Giang Nhất kinh ngạc nhìn ta, hỏi ta một câu, không nhìn sao? Trong tay ta chỉ nhẹ nhàng vạch qua màn ảnh, dừng lại ở sư phụ cùng Tuệ Đại gia trên người. Ta không khóc. Chẳng qua là hốc mắt có chút hồng. Trên mặt hay lại là vẫn cười. Nói đến, loại vật này, ta nghĩ ta một người nhìn là không thích hợp. Chung quy là có người cũng chờ cùng ta chia sẻ. Nói xong câu đó, ta thần sắc đã kinh biến đến mức bình tĩnh. Hỏi, Giang lão đại, cái này, người có thể nói quá cho ta à? Dĩ nhiên, bên trong này không có gì cấm kỵ. Vốn là thì cũng nên cho ngươi. Giang Nhất thần sắc bình tĩnh trả lời. Ta thối lui ra DVD. Cẩn thận từng ly từng tí thu xong nó. Sau đó nhìn Giang Nhất hỏi. Tại sao sư phụ ta sẽ chụp những thứ này? Cho dù, tâm lý ta đã mơ hồ có câu trả lời. Ta vẫn là như thế hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.